Vạn đạo Long Hoàng, chương 3558, trừ 13 người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh chờ nửa ngày. Đều không có người đi lên cùng hắn một trận chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, chấm, tất nhiên không có một trận chiến. Cái kia danh ngạch này, ta muốn, Lục Minh mở miệng, ánh mắt nhìn về phía bình đài phía trên Mãn Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, huynh đài chiến lực như vậy. Lẽ ra thu hoạch được một cái danh ngạch. Mãn Ninh gật gật đầu, đối Lục Minh chiến lực rất hài lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặc dù chỉ là thần quân nhất trọng tu vi. Nhưng là chiến lực kinh người. Cùng đi Long tộc mẫu tinh. Tin tưởng có thể tạo được tác dụng rất lớn. Lục Minh gật gật đầu. Thân hình khẽ động. Rơi vào bình đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tốt rồi. Bây giờ còn có 5 cái danh ngạch, để cho công bằng, vẫn là 2-2 quyết đấu. Lấy mạnh nhất vô danh A, Mãn Ninh mở miệng. Có Lục Minh vết xe đổ. Hắn không dám xem thường thần quân nhất trọng, thần quân nhị trọng người. Vạn nhất lại chạy ra một cái Lục Minh dạng này đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, qua một phen thương thảo. Bắt đầu tỉ thí, chiến đài phía trên, đại chiến kịch liệt bộc phát, rất khốc liệt, thỉnh thoảng có người bị đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất quá, như Lục Minh dạng này. Tự nhiên không có khả năng lại xuất hiện, cơ hồ không có người có thể vượt cấp mà chiến. Một chút thần quân tam trọng tồn tại, lấy nghiền ép phương thức. Đánh bại mặt khác đối thủ. 10 ngày sau, tỉ thí toàn bộ kết thúc. Cuối cùng 5 cái danh ngạch, cũng toàn bộ ra lò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày này giao thủ, Lục Minh cũng để ở trong mắt. Trong lòng ít nhiều có cái đo đếm. Một chút nhân vật thiên kiêu. Một dạng như Kha Đảo như thế. Thần lực bản nguyên thừa số lần thứ tư thức tỉnh, khống chế bản nguyên bí thuật, còn có mặt khác một chút cường đại bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất quá, không có người nào bản nguyên bí thuật chặt đứt gông xiềng. Cũng không có thấy thần lực bản nguyên thừa số lần thứ năm thức tỉnh. Xem ra, cho dù ở Thánh Hỏa Đao Tông. Thần quân tam trọng trở xuống, muốn lần thứ năm thức tỉnh, hoặc là chặt đứt bản nguyên bí thuật gông xiềng, cũng phi thường khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, các ngươi đi theo ta, nghỉ ngơi mấy ngày, lại xuất phát, Mãn Ninh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, về sau. Mãn Ninh vì Lục Minh bọn họ an bài trụ sở. Rất nhanh, 2 ngày đi qua, 2 ngày sau, bọn họ xuất phát, đi tới khoảng cách lỗ sâu không xa một cái tinh cầu bên trên. Cùng mặt khác 2 nhóm người tụ hợp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bất quá, Mãn Ninh bọn họ vừa đến tinh cầu này. Mãn Ninh nhận được tin tức. Để cho nàng dẫn người đi tụ lại. Rất nhanh, một khối to lớn đất trống bên trên. Lục Minh gặp được mặt khác 2 nhóm người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống như bọn họ, cũng là từ một cái Thánh Hỏa Đao Tông tinh anh đệ tử. Mang theo 12 cái cao thủ. Lục Minh liếc mắt quét tới. Phát hiện mặt khác 2 nhóm người. Thuần một sắc đều là thần quân tam trọng tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tam phương quan sát lẫn nhau, có tinh quang lóe lên. Bọn họ mặc dù sư xuất đồng môn, nhưng là một khi tiến vào long tộc mẫu tinh, gặp được cơ duyên, rất có thể sẽ trở thành cạnh tranh quan hệ. Hai bên cướp đoạt tài nguyên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, lúc này, không gian nổi lên gợn sóng. Mấy bóng người đột nhiên xuất hiện ở không trung. Một cổ khí tức cường đại, tràn ngập giữa trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuẩn Hoàng, Lục Minh tâm lý nhảy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên này xuất hiện là một cái lão giả tóc trắng, tăng thêm hai cái đại hán, để Lục Minh sắc mặt nghiêm túc chính là ba người này, thế mà toàn bộ đều là Chuẩn Hoàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Thánh Hỏa Đao Tông, Thần Hoàng cảnh chính là đỉnh cấp cường giả, bình thường sẽ không xuất động. Thần Hoàng không ra, Chuẩn Hoàng mạnh nhất. Tham kiến ba vị trưởng lão. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mãn Ninh đám người khom mình hành lễ. Không cần đa lễ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung gian ông lão tóc trắng kia vung tay lên, nói tiếp, lúc đầu khoảng cách xuất phát thời gian còn có hơn một tháng. Hiện tại lâm thời triệu tập các ngươi tới, là có một đầu tin tức xấu muốn nói cho các ngươi. Tin tức xấu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng mọi người trầm xuống, sắc mặt biến đổi không biết, hướng về lão giả tóc trắng, chờ đợi đáp án của hắn. Thánh tước tộc lúc đầu cho ba chúng ta 19 cái danh ngạch, vừa vặn có thể tạo thành ba tiểu đội. Nhưng là trước đây không lâu, thánh tước tộc lại truyền tới tin tức, nói không có nhiều như vậy danh ngạch, chỉ có thể để cho chúng ta phái 26 người xuất phát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả tóc trắng nói, 26 người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng mọi người trầm xuống, sắc mặt khó coi xuống tới. Lúc đầu 39 người, hiện tại chỉ còn lại 26 người. Mang ý nghĩa, còn muốn đào thải 1/3 số lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng lão, vì sao đột nhiên phải giảm bớt danh ngạch? Mãn Ninh hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn không phải sợ cạnh tranh, giảm bớt chúng ta số lượng. Thánh tước tộc đối mặt cạnh tranh cũng phải ít một chút. Hừ, thu chúng ta chỗ tốt, lại chơi loại hoa này dạng. Lão giả tóc trắng hừ lạnh, cũng phi thường khó chịu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là thánh tước tộc thế nhưng là hồng hoang vạn tộc bảng bên trên cường đại chủng tộc. Bọn họ lại khó chịu, cũng không thể thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Các người nếu như cũng đã tổ tốt đội, vậy liền không chia rẻ. Ý kiến của chúng ta là, các người ba tiểu đội, chỉ có hai chi có thể, mặt khác một chi, chỉ có thể lưu lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả tóc trắng nói. Trong lòng mọi người lại là trầm xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba tiểu đội, chỉ có thể đi hai chi, mà có một chi, sẽ đứng trước đào thải. Ba tiểu đội người quan sát lẫn nhau. Giờ khắc này, bọn họ tản mát ra nồng nặc địch ý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương nào cũng không nghĩ từ bỏ. Long tộc mẫu tinh, cái kia nhưng là một cái khổng lồ chủng tộc mẫu tinh, bị phong ấn mấy chục cái năm hằng tinh, bây giờ khôi phục, cơ hội không cách nào tưởng tượng. Nắm cơ hội này, nói không chừng liền có thể nhất phi trùng thiên, cùng hồng hoang vũ trụ đỉnh cấp thiên kiêu tranh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng lão, ta cảm thấy, chỉ có mạnh nhất hai chi đội ngũ, mới có thể tiến về Long tộc mẫu tinh. Thực lực càng mạnh, mới có thể nắm lấy cơ hội, thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Giờ phút này, một cái tử bào thanh niên mở miệng. Người này người khoác tử sắc vũ y, một bộ giàu sang bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử anh, vậy ngươi cảm thấy, chi đội ngũ kia yếu nhất? Lão giả tóc trắng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất hiển nhiên, hẳn là đào thải là Mãn Ninh đội ngũ. Tử anh chỉ hướng Mãn Ninh bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử anh, người nói cái gì? Đội ngũ của ta yếu nhất, ngươi là con mắt nào nhìn ra được? Mãn Ninh quát lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử anh cùng Mãn Ninh một dạng, cũng là Thánh Hỏa Đao Tông ba cái tinh anh đệ tử một trong, một chi thủ lãnh của đội ngũ, con mắt nào nhìn ra được? Ta hai con mắt đều có thể nhìn ra, đội ngũ của ngươi, thực lực cao thấp không đều, thậm chí ngay cả thần quân nhất trọng rác rưởi đều ở trong đó. Có thể thấy được đội ngũ của ngươi, thực lực thực sự không được tốt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử anh lộ ra nụ cười khinh thường, ánh mắt đảo qua Lục Minh. Những người khác cũng kém không nhiều như thế. Nhìn về phía Lục Minh, lộ ra nụ cười khinh thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần quân nhất trọng cũng có thể trúng tuyển. Có thể thấy được Mãn Ninh đội ngũ, thực lực phi thường kém cỏi. Tử anh, người cho rằng chỉ bằng vào tu vi, liền có thể phán đoán một cá nhân thực lực nha? Lục Minh mặc dù chỉ là thần quân nhất trọng, nhưng là chiến lực phi thường cường đại, không thua bởi bất luận kẻ nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Mãn Ninh nói, ha ha ha, chiến lực phi thường cường đại. Mãn Ninh, người thật vẫn sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử anh cười to, trên mặt khinh thường càng đậm, nói, một cái thần quân nhất trọng, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Mãn Ninh, người sẽ không muốn nói, hắn có thể so với thần quân tam trọng a? Nếu thật sự là như thế, đây không phải là hắn mạnh, mà là người của ngươi quá yếu, vậy các ngươi càng không cần tham gia. Đi cũng là chịu chết. Ngươi, ăn nói lung tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mãn Ninh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Trưởng lão, rất rõ ràng, Mãn Ninh đội ngũ, liền thần quân nhất trọng đều có. Có thể thấy được đội ngũ của nàng yếu bao nhiêu. Như vậy thì rất đơn giản. Bài trừ nàng, hai chúng ta chỉ đội ngũ, liền có thể tiến về Long tộc mẫu tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử anh nói, hắn sở dĩ nhằm vào Mãn Ninh, là bởi vì một cái khác đội ngũ thực lực rất kinh người, hắn không có nắm chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.